Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không tiền đồ, Lục Nghị thoáng cái liền thích ứng. Khương Triệu Đồng trời sinh như thế, tự bản thân hắn sẽ không bao giờ cảm thấy không thích hợp. Anh không biết phân biệt phải trái hay sao? Anh họ, Lục Nghị là nhân viên của công ty. Ở trên công việc đương nhiên là việc chung làm chung. Em tin tưởng không chỉ có Lục Nghị, tất cả mọi nhân viên trong công ty đều cho rằng anh là một ông chủ tốt. Phán đoán sáng suốt, thưởng phạt rõ ràng, có năng lực mang lại lợi ích cho công ty. Bọn họ cũng không phải lo cuối năm không lãnh được tiền thưởng. Cho dù anh lãnh khóc hay không cũng không liên quan gì đến họ. Bọn họ không cần phải sống chung với anh, đời sống cá nhân hoàn toàn không xảy ra xung đột. Bạn bè và người quen của anh lại càng không giống, vì chúng tôi đã quen thuộc với tính cách của anh rồi. Nhưng trong tương lai, bạn gái hoặc là vợ anh, người phụ nữ phải cùng anh đồng giường cộng trầm cả đời. Anh cũng muốn đối xử với người ta như vậy sao? Anh họ à anh họ, em thật lo lắng chị sâu họ tương lai sẽ bị anh đông cứng thành băng mịn nhân. Sa Nhật Đồng nghĩ đến cảnh tượng đó, thật sự là đồng tình rơi lệ. Khương Triệu Đồng nhìn ánh mắt tình tường, nghe em họ giống như vô tình nói một phen, lại ít nhiều khiến nội tâm của hắn chấn động. Tôi chưa từng nghe qua phụ nữ oán giận. Vô nghĩa, làm gì có người phụ nữ nào ngu ngốc đi đắc tội với đại gia có nhiều tiền. Trừ bỏ em luôn nói thật lòng về anh, còn có ai to gan như vậy? Tôn Tiểu Nhã, trong đầu Khương Triệu Đồng xuất hiện cái tên này. Cô ấy chính là một lần lại một lần, xung lời nói ngông nghênh, thẳng thắn nói chuyện với hắn, một chút cũng không sợ đắc tội với hắn. Bởi vì như vậy, cho nên hắn mới tìm lý do để cho cô chủ động gần gũi hắn. Một ly cà phê, một bữa cơm, hắn ra lại để ý những thứ đó. Nhưng gì cho cùng, hắn không thể không đòi lấy bồi thường thỏa đáng cho mình. Khương Triệu Đông vẫn chưa xác định được động cơ chính xác của mình. Hắn chính là không muốn để cho Tôn Tiểu Nhã được như ý, bị Tôn Sa đuổi về nhà mẹ đẻ. Cô phải ở cùng tầng lớp với hắn, để khi nào hắn muốn gặp cô thì có thể gọi tới. Hắn làm như vậy là lãnh khóc vô tình sao? Kỳ thực không nghĩ, hắn cũng biết Tiểu Nhã Tôn Gia sống không thoải mái, không có được sự tôn trọng của bọn họ, chỉ coi cô như biết tự mình tiêu khiển đối đáp trả lời, thực sự thỏa đáng mà thôi. Hắn quyết định gọi một cuộc điện thoại đến Tôn Thị Xí Nghiệp cho Tôn Lý Hàn Thúy, vì chủ nhật sẽ cho lái xe đến đón Tiểu Nhã mà thông báo một tiếng. Quả nhiên, Tôn Lý Hàn Thúy vui vẻ đáp ứng. Cầm tạp trước cầm vương, chỉ cần Tôn Lý Hàn Thúy để ý Tiểu Nhã nhiều hơn một chút, Tôn Liễu Tĩnh sẽ ít ức hiếp Tiểu Nhã một chút. Hơn nữa kể từ đó, Tôn Tiểu Nhã cô chạy không thoát. Khương Triệu Đồng đột nhiên nở nụ cười, làm Sang Nhật Đông sợ tới mức mất muốn xoay người bỏ chạy. Tiểu Nhã đột nhiên dùng mình. Làm sao vậy? Kỷ Nhu Trúc quan tâm hỏi. Không biết, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lạnh. Máy điều hòa hạnh lạnh lắm sao? Tiểu Nhã lắc đầu. Không sao đâu. Rời khỏi văn phòng của Khương Triệu Đồng, cô đi thẳng đến nhà của Kỷ Nhu Trúc. Hai người hẹn nhau thảo luận tìm những vấn đề trọng điểm của tài liệu ôn thi đại học sắp tới. Năm nay học sinh của Kỷ Nhu Trúc cũng chuẩn bị thi lên đại học. Nếu có thể thi đậu một trường cao đẳng hạng nhất, các cô cũng sẽ cảm thấy an ủi, sức có cảm giác thành tựu. Chỉ khi gặp nhau đương nhiên là phải tán gẫu. Tiểu Nhã, bạn cố tình đến giúp mình phải không? Học sinh của bạn xuất sắc như vậy, tại sao còn cần đến mấy cái mấu chốt của tài liệu ôn thi này chứ? Xuất sắc thì cũng cần phải cố gắng, bằng không mã thất tiền đề, thất bại trong gang tấc. Bạn dự tính cho Võ Tuấn Tư học thuộc hết những cái này hay sao? Kỷ Nhu Trúc ước chừng trọng lượng của mấy cuốn giáo trình, hoàn toàn trầm mặc. Không học hết thì khỏi đi chơi ở khu vui chơi. Tiểu Nhã đối với chuyện học hành có yêu cầu rất nghiêm ngặt. Đi khu vui chơi? Đúng vậy. Tiểu Nhã đem chuyện Võ Tuấn Tư xin xỏ kể lại cho Kỷ Nhu Trúc nghe. Đứa nhỏ này thật đáng thương, trong nhà có nhiều tiền lại chưa từng được cha mẹ dẫn đi chơi. Đứa nhỏ? Có đứa nhỏ nào cao 1m80 hay sao? Kỷ Nhu Trúc gặp Võ Tuấn Tư một lần, thân hình cao lớn, gương mặt lại rất đáng yêu. Lúc hắn nhìn Tiểu Nhã, trong ánh mắt không chứa đựng sự kính trọng, ngưỡng mộ của đời em trai với chị gái, mà là một ánh mắt cất giấu sự yêu thương của nam đối với nữ. Đáng tiếc, Tiểu Nhã chỉ xem hắn là em trai, cho nên cô không có suy nghĩ phức tạp gì, cho nên không phát hiện ra mà thôi. Tiểu Nhã, bạn định ngày nào đi khu vui chơi? Mình đi cùng có được hay không? Được chứ, càng đông càng vui. Kỷ Nhu Trúc không khỏi có chút đồng tình với Võ Tuấn Tư. Tiểu Nhã hoàn toàn không cảm nhận được tình yêu của cậu nha. Cũng phải, Tiểu Nhã thích người đàn ông lớn tuổi hơn cô một chút. Vì thế cô ấy đối với những nam sinh như Võ Tuấn Tư hoàn toàn không có cảm giác. Bạn với vị hôn phu của bạn tiến triển tới đâu rồi? Kỷ Nhu Trúc mỏi mắt mong chờ vì bạn bè. Thân thích của cô không có ai dính đến hào môn vọng tộc hết. Mà cho tới khi Tiểu Nhã đột xuất về Tuấn gia, Tiểu Nhã lướt trắng cô một cái. Mình không có vị hôn phu. Nếu để bà nội mà nghe được, bà ấy nhất định sẽ lột da của bạn cho hả giận. Nhu Trúc đối với tình hình gần đây